Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 78 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hoành Tảo Hoàng Vũ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên đã khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Đường Điềm nhún vai, giống như đầm lạc là tiểu hài tử thích ồn ào, nàng làm mẫu thần bật đặc dĩ. Cái tiểu ma nữ này, ở dưới đỡ nguyệt đầm cùng Đường Điềm không ngừng giết chóc, 30 đầu hổ đầu phong, rất nhanh đều bị tiêu diệt sạch. Chỉ có ông chúa là treo trống thời gian dài hơn chút, nhưng vẫn bị Lưỡng Nguyệt Đồng xình xình chém nát. Nàng ở bên trong Tàng Vân Sơn Mạch lấy được rất nhiều linh thảo, tuy giống như ngưu nhai mẫu đan lãng phí rất lớn, nhưng tổng cộng có thể hấp thụ đến một ít chỗ tốt. Vốn là nàng chỉ có hai chân linh căn đối ứng công pháp đạt đến huyễn linh cảnh đỉnh phong, nhưng bây giờ đem công pháp đối ứng hai đại nguyên linh căn cũng tăng lên tới cảnh giới đồng dạng. Tuy vẫn không có thể đột phá huyền linh, nhưng chiến lược tùy theo phóng đại cũng là sự thật. Muốn gọt giết chết một đầu hung thú, bất quá là huyễn linh cảnh sơ kỳ, tự nhiên là vô cùng nhẹ nhõm rồi. Theo đồ ong chúa cuối cùng này bị tiêu diệt, ba bình thuốc trống rỗng xuất hiện rơi trên mặt đất. Cái này hiển nhiên là tồn tại thần bí kia thưởng cho bọn hắn, nhưng cũng không có nửa điểm nói rõ, như là bộc đinh nhà giàu còn ném ra một khối thịt cho tên ăn mày bên ngoài, căn bản khinh thường nói chuyện gì. Wow, linh đan đấy. Trong mắt đen nhánh của Đường Điềm một hồi chuyển động, bàn tay nhỏ bé duỗi ra, 8/10 đã đập vào ý niệm độc chiếm trong đầu. Tiểu hài tử, qua một bên đợi đi. Lâm Lạc Điền tranh thủ đẩy nàng ra, đem cái chai mở ra xem xét. Trong mỗi một cái bình lại chỉ vẹn vẹn có một ít quả đan dược màu đỏ thắm, vừa mở ra là mùi thơm ngát bắn ra bốn phía, thậm chí có mở bịt chỉ khí dị động tạo thành một vòng đan vân. Linh đan, là linh đan đấy. Mọi người bây giờ nhao nhao kinh hô lên mấy câu. Rõ ràng như vậy, chỉ cần không phải mù loa đều có thể nhìn ra được, đây chắc chắn là linh đan rồi. Bất quá, linh đan chỉ có 3 quả, làm sao mà chia đây? Bản thân mọi người dường như rơi vào một cái nan đề khó giải quyết. Chúng ta kế tiếp cũng không biết gặp phải cửa ải khó khăn như thế nào, mà Lâm Lạc cùng Lữ Cô Nương đều là huyền linh cảnh đỉnh phong. Nếu như có thể đột phá đến huyền linh cảnh mà nói, khả năng chúng ta có thể sinh tồn được cũng sẽ rất cao, cho nên bọn hắn phải phân đến một quả. Lăng Kinh Hồng nói ra một câu, ta cũng rất lợi hại, cho nên còn có một quả cho ta ăn đi. Đường Điềm cũng bất chấp vẽ vòng tròn nguyền rủa Lâm Lạc rồi, lập tức cười lấy lòng nhìn xem Lăng Kinh Hồng. Lâm Lạc cười ha ha, người ở lại phía sau mông mọc thêm một cái đuôi, vậy thì thật sự là xứng đáng cái tên chó vẫy đuôi mừng chủ rồi. Đường Điềm lập tức nghiến răng xuất ra một cái người rơm, bắt đầu đâm kim, trên đó viết lên hai từ tự nhiên không cần nghĩ rồi. Cho tiểu ma nữ đi, nàng là lợi hại thứ ba trong mấy người chúng ta, nói không chừng về sau có thể phát ra công dụng đấy. Lâm Lạc gật đầu, nói cho dù Tô Mỹ tứ nữ không ăn đan dược cũng không có vấn đề gì. Dù sao có đỉnh đô Lâm Lạc, chỉ cần có thể cam đoan tù vì Lâm Lạc tăng vọt, các nàng cũng sẽ không rời xuống quá thấp. Vì vậy, ba quả này cũng không biết là linh đan cấp bậc gì, phân biệt cho Lâm Lạc, Lữ Nguyệt Đồng cùng Đường Điềm phục dụng. Tuy không biết khảo nghiệm tiếp theo lúc nào sẽ đến, nhưng ba người Lâm Lạc cũng đành phải vậy. Ở hiểm địa có thể đề cao một tia lực lượng đã có thể nhiều một phần bảo đảm sống sót. Bọn hắn lập tức ăn linh đan bắt đầu luyện hóa dược lực. Không hổ là linh đan, quả thực là đã sinh linh trí. Vừa đổ vào, rõ ràng quay tròn bay lên, muốn bỏ chạy. Bàn tay của Lâm Lạc túm tới, liền nắm lấy linh đan kia. Loại linh đan này tuy được thiên địa tạo hóa, nhưng lại không có lực sát thương quá lớn. Linh cảnh võ giả cũng có thể nhẹ nhõm khống chế được. Nhưng nếu đổi lại là tiên thiên thập cảnh, cho dù đã thích biến cảnh, cũng có thể bị linh đan thoáng cái, oanh nát thân thể. Lương Nguyệt Đồng cũng bắt được linh đan, nhưng tính tình tinh nghịch của Đường Điềm lại tới, đúng đà cùng linh đan chơi trốn tìm. Lâm Lạc hừ một tiếng, Đường Điềm mới không cam lòng bắt được linh đan mà nói, tiểu đinh à tiểu đinh, không phải tỷ tỷ nhẫn tâm, mà là đại phu đản kia bức ta đấy, người đừng trách tỷ tỷ, có báo oán thì tìm hắn nhá. Nói thì nói như thế thôi, nhưng nàng đã nước miếng chảy ròng ròng, mặt bộc lên hồng tinh, một ngụm liền đem linh đan nuốt vào, chẹp miệng 3 cái. Thế nhưng dùng ánh mắt tham lam nhìn chăm chăm vào linh đan trong tay của Lâm Lạc, trợn mắt mà nói. Đại phôi đà na, vừa rồi người ta nuốt nhanh quá, ngay cả là hương vị gì cũng không có cảm giác được. Ngươi để cho ta thè lưỡi, liếm thử một chút có được không? Nếu thật cho nàng thè lưỡi ra liếm thoáng một phát, vậy thì thật là bánh bào thịt cho chó ăn, có đi không có về rồi. Lâm Lạc trực tiếp đem linh đan nhét vào trong miệng, cũng không nhai, trực tiếp nuốt xuống, tức giận đến mức Đường Điềm oa oa kêu to. Mà nữ lại hướng Lưỡng Nguyệt Đồng nhìn sang, ánh mắt tội nghiệp, tựa hồ có thể phát ra thủy quang đấy. Nhưng Lưỡng Nguyệt Đồng cũng là cùng nàng chung một chỗ, nhiều ngày như vậy, sao lại không biết bản tính của tiểu ma nữ, há lại chịu mắc lừa, cũng một ngụm nuốt vào quả linh đan kia, không dám cùng nàng nói chuyện. Nếu không tiểu ma nữ sẽ như kẹo da dính lên, như thế nào bỏ cũng không hết. Lâm Lặng ăn linh đan này vào, căn dược này lập tức hóa thành một đạo nhiệt lưu, từ cổ họng của hắn chảy xuống, ở trong bụng mạnh mẽ lan tràn ra, tốc hành tứ chi bát mạch. Cách dược lực này rất mạnh, tựa như lập tức hóa thành mấy trăm đầu hỏa long, bắt đầu trong thân thể dày vò. Hỗn độn dung đô mở ra, từ đỉnh hơi rung, một cỗ thần uy trấn thiên trấn địa lập tức đẩy ra. Cái dược lực kia lập tức trở nên ngoan ngoãn, bắt đầu chuyển hóa, làm tu vi bản thân của Lâm Lạc. Nhưng mà hỗn độn dung đồ cũng không bởi vì Lâm Lạc muốn tăng lên một hệ công pháp nào, liền đem dược lực chuyển hóa thành linh lực một hệ đó, mà là hoàn toàn đối xử như nhau. Đem dược lực chia đều làm 6, bình quân chuyển hóa làm 6 hệ. Nhưng hỏa hệ công pháp đã đạt đến huyễn linh cảnh đỉnh phong. 36 quả hỏa đan hạch dĩ nhiên đầy đủ hết, không đột phá đại cảnh giới mà nói, nhưng lực lượng này cũng chỉ có thể bị mất không. Nhưng đây cũng là sự tình không có cách nào. Trùng kích cảnh giới cần đại lượng linh lực, làm tích lũy, bằng không thì sao có thể đem vô số người ở cảnh giới đỉnh phong nào đó, một khốn mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm hay sao? Ngoài trừ hỏa hệ công pháp ra, 5 hệ đan hạch khác là từng cái mà sinh, đại khái đều tra tăng đến 5 cái. Hỏa hệ công pháp của Lâm Lạc cũng hoàn toàn tích lũy, có thể trùng kích cảnh giới cao hơn một chút. Bất quá, Lâm Lạc cưỡng ép áp chế hỏa hệ công pháp, bởi vì dược lực linh dược còn không có hoàn toàn tan hết. Nếu như hắn đến thời điểm này còn lựa chọn trùng kích huyền linh cảnh mà nói, như vậy những dược lực kia không chiếm được luyện hóa sẽ lãng phí đấy. Bởi vậy tùy cưỡng ép áp chế muốn đột phá công pháp phi thường khó chịu, nhưng Lâm Lạc vẫn căn rằng chống đỡ. Thẳng đến dược lực hoàn toàn hấp thu đi, đem 5 hệ công pháp toàn bộ tăng lên 6 quả đan hạch, Lâm Lạc rốt cuộc không hề áp chế hỏa hệ công pháp nữa, bắt đầu trùng kích huyền linh cảnh. Tịch lũy đã đủ rồi, cái kia cần đúng là lĩnh ngộ đối với cảnh giới, mà Lâm Lạc không thiếu nhất đúng là lĩnh ngộ đối với cảnh giới. Cái này áp chế vừa khai mở, một đạo bình chướng vô hình kia đã bị lập tức phá tan, đơn giản như là cầm lấy ly uống một hớp. Nhưng không có lôi vân, Lâm Lạc không khỏi ngừng mắt nhìn bầu trời. Hắn hiện tại hỏa hệ linh lực giống như là trường giang biển cả, so với trước ít nhất cường đại 20-30 lần. Đây tuyệt đối là cấp độ huyền linh cảnh, nhưng rõ ràng không có đưa tới lôi kiếp. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói ở đây đã không phải là thế giới nguyên lai, bởi vậy thiên địa cảm ứng không đến Lâm Lạc đánh cắp thiên địa chỉ lực mới không có đánh xuống đội phạt sao? Tiểu tử ngốc, như thế nào thế? Lâm Lạc đứng lên, Tô Mỹ Tư nữ nhào nhào vầy đi qua, tính toán thời gian đã 6 canh giờ. Ta đột phá rồi. Lâm Lạc mỉm cười, bất kể như thế nào, chứng kiến tư nữ ở bên cạnh hắn đều đã tâm tình khí hòa. Tại sao không có lôi kiếp chứ? Lạc Kinh Hồng cũng ý thức được không đúng ở trong đó. Đây thực sự là thế giới thần linh sao? Lâm Lạc thì thào, trong mắt của hắn, thần linh cũng không quá đáng là người thực lực cường đại hơn một ít, cũng không có kính sợ như người bình thường. Từ khi võ giả đi đến con đường này bắt đầu, cái kia chính là nghịch đoạt thiên địa tạo hóa, đoạt thực lực của nó. Nếu như đối với thiên địa thần linh kính sợ mà nói, cái kia có tù vì cái rắm gì? Không sai, thần linh xác thực là cường đại, có được uy năng mà người phàm không thể tưởng tượng được. Cái kia nhiều lắm thì trở thành siêu cấp cường giả thôi. Bước thứ 10, bước thứ 11, bước thứ 12, thậm chí bước thứ 100 đấy. Làm sao có thể hơn được nữa chứ? Đối với thần linh, nếu như là quả thật kính sợ mà nói, thì cái kia cũng chỉ là đối với thực lực của bản thân mình là tăng lên một tầng cảnh giới mà thôi. Làm gì mà phải sợ nhiều như thế? Mà võ giả đau khổ tù luyện, mục đích cuối cùng cũng là trở thành tồn tại như vậy thôi, trường sinh bất diệt. Hai người các nàng sẽ chậm nhiều hơn đấy. Hàm bỗng như chỉ Đường Điềm cùng Lưỡng Nguyệt Đồng. Ở trong mắt của tư nữ các nàng, tốt nhất 3 viên linh đan toàn bộ cho Lâm Lạc phục dụng. Sau đó cùng lắm thì các nàng đem Lâm Lạc mượn đi ra ngoài

lúc này cũng không dám so một đám cường đại hơn. Tuy bắt đầu đợt thứ hai, nhìn về phía trên rất đơn giản, nhưng về sau liền khó nói đấy. Chúng ta cần ngươi trở nên càng cường đại hơn để mà bảo hộ cho chúng ta đấy. Lăng Kinh Hồng thì từ góc độ khác tới quyền Lâm Lạc. Đối với tứ nữ mà nói, chỉ cần Lâm Lạc trở nên mạnh mẽ, các nàng cũng có thể đi theo nhanh chóng cường đại lên. Cùng hắn đến phân mỏng đan dược cho tứ nữ, không bằng tập trung lại để cho một người cường đại, rồi phân ra sau cũng được. Song tu quả mới có thể phát huy ra công hiệu mạnh nhất. Lâm Lạc gật gật đầu, cùng tứ nữ tự nhiên không có sĩ diện cãi láo gì cả. Nếu như suy đoán không sai mà nói, vòng thứ ba công kích kia sẽ ở một ngày sau đó phát động. Hắn phải trở nên càng mạnh mẽ hơn nữa. Nếu không, một lớp quái vật so với một lớp quái vật cường đại hơn. Nếu kéo dài tới hai sóng tụ hợp đến cùng một chỗ, vậy thì thực là thảm rồi. Nuốt vào một viên linh đan, Lâm Lạc vận chuyển hỗn độn dung lô bắt đầu luyện hóa. Tuy khi luyện hóa không phải ngũ hành tinh hoa, hiệu quả của hỗn độn dung lô không quá cường đại. Nhưng so với Lưỡng Nguyệt Đồng, Đường Tiêm trực tiếp dùng lực lượng bản thân mà luyện hóa, tốc độ này lại không biết phải nhanh hơn bao nhiêu lần. Bất quá qua ba canh giờ, một viên linh đan đã hoàn toàn bị luyện hóa. Sau hệ công pháp của Lâm Lạc cũng tăng thêm 6 quả đan hạch. Nếu như hắn đơn tu một hệ mà nói, cái này ý nghĩa một quả đan dược có thể đem võ giả từ cảnh giới sơ kỳ nào đó trực tiếp tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Nhưng đột phá đại cảnh giới tích lũy lực lượng là một chuyện, trọng yếu hơn chính là lĩnh ngộ. Đây cũng không phải là cuồng rót đan dược liền có thể giải quyết. Cần thời gian dài dòng buồn chán để tích lũy mới có thể ngộ đạo được. Đối với người bình thường mà nói, linh đan này ở trong thời gian ngắn có một quả có thể phát huy tác dụng. Nhiều hơn nữa đều chỉ có thể để ở một bên đợi đột phá đại cảnh giới lại phục dụng thôi. Nếu không cũng không phải là vấn đề dược lực lãng phí mà là có thể đem người sinh sinh nổ tung. Quả linh dược này bị hoàn toàn luyện hóa. Ngoài trừ hỏa hệ công pháp, đổi hệ công pháp cao nhất đã tu thành 32 đan hạch. Một quả nữa xuống dưới liền có thể đạt tới đỉnh phong, có thể xúc tích lực lượng trùng kích huyền linh cảnh rồi. Hắn không ngừng lại, tiếp tục nuốt vào viên linh đan thứ hai, vận chuyển hỗn độn dung lô điên cuồng mà luyện hóa. Đây là đang cùng thời gian thi chạy. Đợt hung thú thứ hai cũng đã có huyền linh cảnh hậu kỳ tồn tại. Cái kia đợt thứ ba, nó không chừng sẽ có cấp bậc huyền linh cảnh. Hắn tùy cũng phá vỡ mà vào huyền linh cảnh, nhưng dù sao chỉ có một hệ công pháp, ngũ hành tiểu thế giới cũng ỷ nguyên dừng lại ở huyền linh cảnh, không có khả năng đối với tồn tại huyền linh cảnh tạo thành tính uy hiếp thực chất. Hắn phải tăng thực lực của mình lên, nếu không một khi bị thương mà nói, căn bản không có thời gian để cho hắn khôi phục. Cái kia chính là ác tính tuần hoàn, sống không qua mấy vòng liền đem tánh mạng mất ở nơi đây. Lại là ba canh giờ đi qua, dược lực của viên linh đan thứ hai cũng hoàn toàn bị Lâm Lạc luyện hóa hấp thu. Lôi hệ công pháp từ lúc một canh giờ trước liền tạo thành 36 quả lôi hạch. Nhưng ở trên thực tế, lực lượng tích lũy còn chưa đủ, lại phải nuốt một viên linh đan. Khá tốt đợt hung thú thứ hai, căn bản không tốn bao nhiêu thời gian đi giải quyết, để cho Lâm Lạc đầy đủ thời gian đến luyện hóa một viên linh đan cuối cùng. Ăn vào rồi bắt đầu luyện hóa. Một lúc lâu sau, lôi hệ công pháp liền đã lấy được tích lũy đầy đủ. Nhưng cùng lúc trước đồng dạng, đến thời điểm này, lựa chọn đột phá mà nói có thể tạo thành dược lực còn thừa đại lượng lãng phí. Lâm Lạc lần nữa cưỡng ép áp chế lôi hệ công pháp đột phá, đem dược lực chuyển hóa cho năm hệ công pháp khác. Thẳng cho đến khi dược lực hoàn toàn luyện hóa được, hắn mới buông ra áp chế đối với lôi hệ công pháp, bắt đầu trùng kích. Từ khi tiến vào linh cảnh, huyết mạch của Lâm Lạc tựa hồ bị kích hoạt hoàn toàn, tràn vào vô số tin tức về lôi hệ công pháp. Trong đó, liên kể cả lĩnh ngộ cảnh giới. Có thể nói cho dù Lâm Lạc ở vào trạng thái hôn mê, nhưng chỉ cần ở địa phương linh khí sung túc, cái kia dựa vào tính tia chớp ấn ký ở dưới mắt cá chân, tự động hấp thu linh lực tu luyện, hắn nằm cũng có thể không ngừng đột phá rồi. Như vậy cũng được, không chỉ là hiện tại, cửa khẩu huyền linh cảnh cũng không có chế tạo phiền toái gì cho Lâm Lạc. Chỉ là hắn ngắn nguồn một canh giờ trùng kích, lôi hệ công pháp liền thuận lợi đột phá, tiến vào huyền linh cảnh. Đến tận đây, Lâm Lạc có hai hệ công pháp đạt đến huyền linh cảnh, hỏa hệ tạo thành 9 đan hạch, sau đó lôi hệ, tắc thì làm mới vừa tiến vào. 4 hệ công pháp khác đều là ở huyền linh cảnh, theo thứ tự là 32 cái mộc đan hạch, 27 cái thủy đan hạch, kim đan hạch cũng là thổ đan hạch thì đã đều là 26 cái. Nhảy dựng lên một cái, Lâm Lạc lộ ra vẻ hài lòng. Như vậy, hắn nghênh đón đợt công kích tiếp theo, nắm chắc lại thêm vài phần. Lại là hai canh giờ sau, tiếng sói tru đại tác, chỉ thấy 10 song đầu lang từ sau một cái lưới sắt bay lên vọt ra. Toàn thân màu vàng kim óng ánh, nhìn về phía trên giống như vàng ròng điêu khắc mà thành. Huyễn linh cảnh hậu kỳ, huyễn linh cảnh hậu kỳ, huyễn linh cảnh hậu kỳ, huyễn linh cảnh đỉnh phong. Lâm Lạc nhẹ nhàng thở ra mà đếm. Đợt hùng thú thứ ba này, thực lực tăng lên cũng không có khoa trương như trong tưởng tượng, cũng không có nhảy lên đến trình độ huyền linh cảnh. Bởi như vậy, vậy thì toàn bộ đều là cặn bã. Lâm Lạc lôi hỏa xong lĩnh vực thả ra, liệt diễm phần thiên, tia chớp cuồng rực, hai ba lần đến đem những hùng thú này diệt cho bằng sạch, lại gặt hái được 10 đầu thi thể hùng thú, nhất là lang vương huyễn linh cảnh đỉnh phong, một thân da lông vậy mà không có ở trong song lĩnh vực bị trùng kích phá hủy, đủ thấy trần quý thế nào, có thể chế thành hộ giáp cường đại. Không phải dự tính, lại là ba bình thuốc từ giữa không trung rơi xuống, y nguyên do Tô Mị nhặt lên, kín đáo đưa cho Lâm Lạc. Theo như quy luật hùng thú, một lớp so với một lớp mạnh như vậy, chỉ có đem tài nguyên toàn bộ nghiêng hướng Lâm Lạc mới có thể thúc đẩy sinh trưởng trong một cái trụ cột vững vàng. Nếu không làm bình quân hóa mà nói, tuy thực lực chỉnh tề tăng lên, lại không thể như trước kia, tiêu diệt hùng thú, chiến đấu phía dưới. Nói không chừng, mọi người sẽ mệt chết. Đương nhiên thay đổi một nhóm người mà nói, muốn tài nguyên nghiêng cho một người là làm không được. Đầu tiên không có hỗn độn dùng lồ, luyện hóa một khỏa linh dược, thời gian dài có chút ngoài ý định. Nhìn Lưỡng Nguyệt Đông cùng Đường Điềm đến bây giờ còn không có đứng lên sẽ biết. Tiếp theo, ngoài trừ loại quái thai như Lâm Lạc này, lại còn có ai có thể đối với lĩnh ngộ cảnh giới giống như uống nước dễ dàng như vậy? Ngay cả ăn linh dược cũng sẽ bị chống đỡ bạo phát. Cách làm như vậy chỉ có thể dùng ở trên người, một người là Lâm Lạc mà thôi. Bất quá Lâm Lạc còn chưa có bắt đầu luyện hóa, Đường Điềm lại tỉnh lại. Hà hà một hồi cuồng tiếu, nói là chủ tu công pháp đã đến không linh cảnh đỉnh phong, mà thông qua sinh linh đan đạt được ngụy linh căn, bắt đầu tu luyện hai môn công pháp, cũng phân biệt đạt đến thích biến cảnh đỉnh phong. Chỉ cần hình thành hư vực, liền có thể trùng kích linh cảnh rồi. Lâm Lạc không khỏi thở dài, vỗ vỗ vai tiểu ma nữ. Nhìn người hưng phấn như vậy, còn tưởng rằng người đạt đến huyễn linh cảnh, không nghĩ tới vẫn còn lăn lội ở không linh cảnh ư. Đại phôi đàn, người còn dám nói, coi chừng ta cắn ngươi. Đường Điềm lộ ra răng trắng như tuyết, làm ra hình dáng hung ác. Đừng luôn khi dễ Đường Điềm như thế. Tô Mị che chở cho Đường Điềm. Tiểu ma nữ nhân duyên tưởng tượng tốt, đặc biệt là ở bên trong một đống nữ tử, năng hưởng thụ lấy đái ngộ, mỗi người sùng ái đặc thù. Đúng vậy, đừng luôn khi dễ ta. Đường Điềm ở sau lưng Tô Mị, già là mặt quỷ, ánh mắt hắc bạch phần mình lại theo dõi ba bình thuốc trong tay của Lâm Lạc kia, rất có ý tứ muốn lao ra cướp đoạt. Lấy công pháp không gian đặc thù của nàng, xác thực có khả năng ở trong tay Lâm Lạc đoạt thức ăn cướp trước miệng cọp. Tiểu ma nữ cũng đừng nghĩ rồi, cho dù ta đem ba quả đan dược này toàn bộ cho ngươi, ngươi bây giờ còn dám ăn sao? Lâm Lạc cười cười nói. Đường Điềm nghĩ một lát, khuôn mặt lập tức suy sụp xuống dưới, cụp lấy đầu không cam lòng nói. Ta thật sự là không dám đấy. Tự nhiên là không dám rồi. Trước mặt tam hệ công pháp của nàng đều đạt đến cảnh giới đỉnh phong. Nếu không có đột phá mà cô ăn linh đan, kết cục duy nhất là bạo thể mà chết. Dù cho không bạo, cái đường dược lực kia cũng sẽ lãng phí đấy. Vậy thì đứng đó đi. Lâm Đặc ngồi qua một bên, lấy ra đan dược bắt đầu luyện hóa. Thật đáng giận mà. Đường Điềm nhả ra cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng. Người ta cũng không phải nhất định phải hiện tại ăn, có thể cất giấu mà. Ba viên linh đan ở 9 canh giờ sau, toàn bộ bị luyện hóa. Sau hệ công pháp của Lâm Lạc, toàn bộ đặt đến huyền linh cảnh. Lần nữa, thực hiện lĩnh vực tiểu thế giới hoàn toàn. Trong đó, hỏa hệ tạo thành 18 khỏa đan hạch, lôi hệ thì 9 khỏa, mộc hệ thì 7 khỏa, kim thủy thổ thì đều là 5 khỏa đan hạch. Lần này đột phá cảnh giới quá nhiều, hiện tại Lâm Lạc bắt đầu hoài nghi thời điểm hắn rời khỏi nơi này, xuất hiện lôi kiếp sẽ kinh khủng bực nào. Cho dù hắn là hậu duệ thiểm điện tộc, cho dù thần khí phòng ngự như từ đỉnh trên đầu, nhưng sáu đạo lôi kiếp cùng tới mà nói, Lâm Lạc cũng không biết có thể kháng được xuống hay là không. Đều do ở đây ngăn cả thiên địa, cảm ứng không được. Nếu như không đột phá một lần, cường độ lôi kiếp một lần, nào có phiền toái như vậy chứ? Hiện tại việc đã đến nước này, phàn nàn cũng không có ý nghĩa. Chỉ hy vọng lĩnh vực tiểu thế giới của Lâm Lạc có thể là phát uy, ấn ký tia chớp lại hiển lộ thần thông, mà tự đỉnh y nguyên cường đại. Cái này mới có thể vượt qua được kiếp nạn đấy. Lương Nguyệt Đồng rốt cuộc cũng luyện hóa xong dược lực. Nàng đã ở huyễn linh cảnh đỉnh phong nhiều năm rồi. Lĩnh ngộ nên có cũng không sai biệt lắm, đã đủ rồi. Chỉ là kiếm quyết một bước lâm môn. Ở dưới dược lực cường đại của đinh đan trùng kích, nàng hoàn thành đột phá rồi. Không giống với hỗn độn dùng lồ của Lâm Lạc, chỉ có thể đem dược lực hoàn toàn chia đều cho 6 hệ công pháp. Lương Quyền Đồng đã tập trung dược lực ở chủ tu kim hệ công pháp. Cái tích lũy này tuyệt đối, vậy là đủ rồi. Thậm chí cũng có hơn phần nửa lãng phí đấy. Nhưng cái này cũng không có cách nào rồi. Bọn hắn nhiều hơn một huyền linh cảnh cao thủ. Đối với mấy vòng khảo nghiệm tiếp theo, còn không có biết kế tiếp, cũng là nhiều hơn một phần tin tưởng. Mà Lương Quyền Đồng đột phá cũng là ý nghĩa, nàng có thể lại phục một viên linh đan. Tuy linh đan này phục dụng ở huyền linh cảnh, hiệu quả đã bắt đầu giảm mạnh. 12 canh giờ qua đi, nhóm tư tư hùng thú thình lình đột kích. Đây là năm đầu giác ưng thú, toàn thân màu xanh lá cây đậm, chỉ có một đôi mắt huyết hồng như là nhuộm, trên đầu mọc ra một cái bột sừng giống như là tê giác, chớp động lên hàng mang tùm. Ở bên trong năm con hùng thú, 4 con là huyền linh cảnh đỉnh phong, mà một đầu hơi lớn hơn một chút là đạt đến huyền linh cảnh sơ kỳ, so với Lương Nguyệt Đồng còn mạnh hơn một đường. Đáng tiếc chính là hiện tại sau hệ công pháp của Lâm Đạc toàn bộ tiến vào huyền linh cảnh, lĩnh vực tiểu thế giới vừa phát ra hoàn toàn nghiền áp bất luận võ giả hùng thú nào cùng cảnh giới, trừ khi đồng dạng công cụ hành tiểu thế giới mới có thể chống đỡ. Sừng của giác ưng thú là bảo bối đấy, giải thích Lương Nguyệt Đồng cho mọi người nói. Đối với những thổ dân như Lâm Đạc ở Nam Châu mà nói, quá nhiều vật có giá trị là bọn hắn không có khả năng biết đến. Đã có thể làm đan dược, có thể giải bách độc, lại có thể chế tạo bình khí, có được đặc hiệu bỏ qua lĩnh vực nhất định. Lâm Quyền Đồng chậm rãi nói ra, tuy những giác ưng thú này ở trước mặt Lâm Đạc không chịu nổi một kích, nhưng đó là bởi vì ngũ hành tiểu thế giới của hắn quá cường đại. Thứ tốt, đường điểm ra tay cực nhanh, xoạt xoạt xoạt vài cái, năm đầu hung thú toàn bộ bị nàng thu đi. Này này này, làm người không thể làm như vậy chứ. Lâm Lạc cười cười nói, nhưng tử đỉnh có thể ngăn cách hết thảy độc tố, hắn lại càng thêm ưa thích dùng nắm đấm của mình đánh nhau. Bởi vậy đối với mấy giác ưng thú này cũng không có hứng thú gì, chỉ là trêu chọc đường điểm mà thôi. Mà nữ kia đối với hắn giả làm một cái mặt quỷ, trốn đến sau lưng Lữ Nguyệt Đồng. Ở trong tiếng cười của mọi người, bà trải thuốc từ trên trời giáng xuống. Cái chài là dùng thủy tinh mà làm thành, hoàn toàn trong suốt, có thể chứng kiến chất lỏng màu tím sậm trong đó. Thần huyết dược tê. Lâm Lạc, Lăng Kinh Hồng, Tô Mị cùng kêu lên kinh hô. Lục Trương, Khánh Điện Cản Quyền Quốc trong Thiên Đạc Sơn Mạch đã tiến hành giải thi đấu săn bắn. Lâm Lạc dựa vào Lam Hỏa lĩnh vực nghịch thiên, sinh sinh từ trong tay Dịch Hưng Bà cướp lấy thứ nhất, giành thành công nhận được một lọ thần huyết dược tê. Hơn nữa chai thần huyết dược tê này hiệu quả vẫn là cường đại trước nay chưa từng có. Ở trong trái tim Lâm Lạc tạo ra cả 3 giọt tử huyết, sinh cơ có thể nói là vô hạn, nhiều lần trợ giúp Lâm Lạc vượt qua cửa ải khó khăn. Thần kỳ chi vật như vậy, cho dù ở linh cảnh cũng y nguyên cường đại. Đáng tiếc chính là dùng thực lực bây giờ của Lâm Lạc, y nguyên không cách nào gia tăng số lượng tử huyết, lại để cho hắn mỗi lần nhớ tới đều là thập phần tiếc nuối. Nhưng thần huyết nha cũng chỉ có đạt tới thần cảnh mới có thể có được. Phàm trong cơ thể có là nếu chảy xuôi thần huyết, chẳng phải là sẽ bị hạ giới bài xích, trực tiếp phi thăng rồi sao? Thần huyết dược tê ư? Lúc này đến phiên Lưỡng Nguyệt Đồng không hiểu. Cấp độ võ đạo của Đông Châu cao là sự thật, nhưng chính là bởi vì linh cảnh cao thủ khắp nơi đi trên đất, cực độ không đáng tiền. Dùng cấp độ lữ gia, dù chỉ có thể cố thủ một góc, nhưng thần huyết là làm sao tới tay chứ? Phải tìm vùng khí ho co gái khắp thiên hạ mới có thể ngẫu nhiên tìm được một hòn đá nhuộm thần huyết, lại thêm tinh luyện ma thanh. Lữ gia căn bản không có điều kiện ấy. Lăng Kinh Hồng hướng nàng giải thích một phen, Lương Quyền Đồng giờ mới hiểu được cái thần huyết dược tê này trần quý thế nào. Thần minh chi huyết, tăng lên huyết mạch chỉ được. Hơn nữa nếu vận khí thật tốt, có thể như Lâm Lạc đồng dạng tạo ra vài giọt tử huyết mà nói, cái kia là càng cho tánh mạng của mình lên cao vài tầng bảo hiểm. Cái này không phải thần huyết, Đường Điềm đột nhiên nói. Tuy người ta chưa từng gặp qua thần linh, lại biết thần linh chi huyết là thất thải chỉ sắc, không phải là màu tím. Vậy sao? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, đồng thời hướng nàng nhìn sang, để cho tiểu ma nữ một hồi thẹn thùng xòa xòa góc áo mà nói. Các người đừng ngưỡng mộ, nhìn mà xem, người ta như vậy, ta sẽ thẹn thùng đấy. Bất quá các người thật muốn dùng bái ta mà nói, vậy thì gọi ta là Điềm Điềm Đại Tiên đi. Ai không học, lại học bảo bảo Đại Tiên, người cũng càng sống càng nên đi trở về rồi. Lâm Đạc nở nụ cười. Làm sao? Người biết thần huyết đã thất thải sao? Trong huyết mạch của người ta có truyền thừa trí nhớ. Đường Điềm đột nhiên dừng miệng lại, hừ một tiếng. Đại vội đàn lại muốn lôi kéo ta nói, thật sự là đáng giận mà. Nhưng nàng lập tức lại trở mặt ra nói, cái thần huyết dược tề này cho ta đi, các người đều không có gì hữu dụng đâu. Đừng có cố gắng làm gì, nếu như không thì cũng không có tác dụng gì đâu. Ai nói là vô dụng, đây chính là cứu mạng đấy. Lâm Lạc co rụt lại để cho Đường Điềm chụp một cái hư không. Tuy tỷ lệ đạt được tử huyết cũng không cao lắm, nhưng luôn luôn có một đường hy vọng như vậy. Huyết mạch của các người tăng lên hiệu quả nào có bằng được người ta chứ? Đường Điềm nói thầm một tiếng, lại đi cầu chúng nữ đang kinh hồng Tô Mị, Hạo Tỷ Tỷ một trận gọi bậy, lại để cho chúng nữ đều đã thập phần khó xử. Cho Đường Điềm, cái này không khỏi có chút trò đùa. Thần huyết dược tề cường đại là mọi người đều biết, nhưng không để cho tiểu ma nữ xem biểu độ nàng doanh doanh rời lệ lại thập phần đáng thương. Các nàng cũng không nguyện làm người hung ác, đành phải toàn bộ lấy ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc. Lâm Lạc nghĩ nghĩ rồi nói, luyện hóa thần huyết dược tề cũng không phải sự tình nhất thời bán hội. Như vậy đi, trước tiên phóng ở chỗ của ta, nhìn ngươi về sau biểu hiện thế nào lại quyết định có nên cho ngươi hay không. Người ta nhất định sẽ làm cô đường tốt, điềm đạm, nhỏ nhã. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Đường Điềm vỗ ngực cảm đoàn mà nói, tiểu ma nữ này thật đúng là dám nói sao. Lâm Lạc chỉ vào đầu của nàng, không suốt ngày phá hủy quấy rối nên cảm thấy mỹ mãn, nào còn trông cậy vào nàng điềm đạm nhỏ nhã cơ chứ. Bởi vì không cần luyện hóa linh đan, bọn hắn liền có một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Không có gì bất ngờ xảy ra, sóng khảo nghiệm thứ năm sẽ ở 12 canh giờ sau hàng lâm. Lương Nguyệt Đồng cũng thừa cơ thích ứng lực lượng mới của mình thoáng bột phát. Đừng cho đến lúc lại ngược lại, chiến lực giảm xuống. Nương theo lấy cảm xúc khẩn trương, một ngày thời gian thoáng cái đã lập tức trôi qua. Theo hai tiếng hổ gầm, hai đầu mãnh hổ một đỏ một xanh từ đằng sau lưới sắt phóng ra. Khắp toàn thân của nó là gai nhọn hoắt, cùng với việc nói là mãnh hổ thì gọi là một con nhím sẽ chính xác hơn. Huyền linh cảnh sơ kỳ, huyền linh cảnh hậu kỳ. Hồng hổ thực lực hơi yếu hơn một chút, nhưng tinh khiết dùng cảnh giới mà nói, thanh hổ lại là hoàn toàn nghiền áp bọn người Lâm Lạc. Bất quá, dù cho không có ngũ hành tiểu thế giới cùng giai vô địch, dù chỉ là một hệ công pháp phá vỡ mà vào huyền linh cảnh, dựa vào chiến thiền bí quyết tăng phúc lực lượng cùng ba thức kỹ pháp huyền ảo, Lâm Lạc y nguyên có tự tin cường đại chiến thắng hết thảy võ giả hoặc là hung thú cùng cảnh giới. Lớn giao cho ta, nhỏ giao cho ngươi. Lâm Lạc đối với Lưỡng Nguyệt Đồng nói ra. Ở đây mọi người cũng chỉ có hắn và Lưỡng Nguyệt Đồng đạt đến huyền linh cảnh. Chúng nữ khác thậm chí ngay cả huyền linh cảnh cũng không có đột phá, tự nhiên không có khả năng ra trận. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước những đan dược kia cơ hồ toàn bộ hướng Lâm Lạc nghiêng qua. Nếu không trừ nữ không sai biệt lắm, chỉ có thể tăng lên một đại cảnh giới. Lương Quyền Đồng vừa mới đột phá, đúng là rất kích động. Hơn nữa bản thân lại là hiếu chiến thành tánh. Nào có nghe thấy Lâm Lạc phần phó, nũng điệu một tiếng đã chụp đi ra ngoài. Hơn nữa mục tiêu là đầu thanh hổ kia. Nữ bạo lòng này thật đúng là to gan lớn mật rồi. Bất quá sau khi Lương Quyền Đồng tiến vào huyền linh cảnh, cũng có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của thanh đại khảm đao huyền linh cấp kia. Kỳ linh lập tức kích hoạt, phóng xuất ra uy năng huyền linh cảnh đỉnh phong to lớn, thậm chí áp đã qua thanh hổ. Chỉ nghe ngao một tiếng, thanh hổ mở ra lĩnh vực của nó, một mảnh thế giới đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, càng có hiệu quả ngăn cách thần thức, mà nó thì đem gai nhọn trên người bắn ra. Nếu ở trong lĩnh vực của nó bị gai nhọn đâm vào thân thể mà nói, thì căn bản không có khả năng đạt được trị liệu, sẽ lập tức nứt vỡ. Lương Nguyên Đồng thét lớn một tiếng, đại cảm đao trong tay phát ra quang mang mãnh liệt. Linh khí vốn là có lĩnh vực bản thân, hơn nữa sau khi đại khảm đào bị kích hoạt hoàn toàn, là càng tồn tại huyền linh cảnh đỉnh phong khủng bố, so với thanh hổ chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn, lập tức chiếm được thế thượng phong. Mà lực lượng của Lưỡng Nguyệt Đồng cũng không thể bỏ qua. Tuy là tu vi hơi yếu, lại cùng tồn tại ở một đại cảnh giới, cũng tạo thành phiền toái không nhỏ cho thanh hổ. Bản thân của nàng tinh thông chiến đấu, hơn nữa cũng là cấp bậc thiên tài, chỉ đã thủ cách cùng lữ gia hạn chế mới không có thành danh. Lầm lặng nhìn mấy lần liền yên lòng, đem con mắt nhìn chăm chăm hồng hổ đã đến kia. Hồng hổ này ẩn ẩn cảm ứng được khí tức trên người Đầm Lạc, rõ ràng đã trong đoạn thời gian này không dám nhúc nhích thoáng một phát. Trong mắt hổ toát ra vẻ kiêng kỵ mãnh liệt, phát ra từng tiếng gào thét, tựa hồ như một tiểu cô nương gặp được người xấu đang cảnh cáo nói, đừng tới đây, đừng tới đây, đừng có làm hại ta. Linh thú đã sớm khai hóa linh trí, nhưng cũng không phải mỗi linh cảnh hung thú đều đi học tiếng người. Hung hồ này rõ ràng là không có, nhưng hung thú này kỳ danh là hung thú, tự nhiên không có khả năng chỉ dựa vào gầm rú. Dĩ nhiên mở ra lĩnh vực đồng dạng thôn phệ hết thảy ánh sáng, ở trong bóng tối tàng hình, tùy thời có khả năng nhảy ra phát động đánh lén. Lâm Lạc mở ra ngũ hành lĩnh vực, tiểu thế giới hoàn toàn bao khỏa đi qua, lập tức vỡ tung hắc ám lĩnh vực của hồng hổ, khiến cho nó như dưới ánh mặt trời không chỗ che giấu. Một ngón tay điểm ra, nhưng ở trong ngũ hành thế giới lại phóng đại thành một cây trụ thông thiên, đối với hồng hổ trấn áp đi qua. Không thể trốn, quả là không thể trốn rồi. Hồng hổ thét lên giận dữ một tiếng, phát khởi phản kích mãnh liệt nhất. Nhưng ở trong ngũ hành tiểu thế giới, cái phản kháng này lại có vẻ yếu ớt như vậy. Bành một tiếng, xương cốt toàn thân hồng hổ bị đổ nát lập tức ngay đó. Ý thức đã bị lập tức xóa đi. Ở trong lĩnh vực của Lâm Lạc, thân thể của nó muốn khép lại là hoàn toàn không có khả năng. Thuấn sát, hoàn toàn là thuấn sát.Hìn lại bên lưỡng nguyệt đồng kia, nữ bạo long đang cùng thanh hổ chiến đấu đến lửa nóng doanh trọng. Không ngừng oa oa kêu to, quạt tháo lấy đầu hung thú kia ngoan ngoãn chờ con né tránh để cho nàng bổ bổ thống khoái. Trận chiến đấu này hiển nhiên là thắng dễ dàng rồi. Tâm tình của các nàng Tô Mị cũng buồn lỏng, cùng lưỡng nguyệt đồng mở lên phùi đùa. Bảo nàng hy sinh chút nhan sắc hấp dẫn đầu thanh hổ kia. Nói không chừng đầu hung thú này thực sự ngoan ngoãn bị nàng chém chết. Lương Nguyệt Đồng cũng rất bưu hãn, một bên cuồng chém không thôi, một bên khinh thường nói, nếu lão đường cởi quần áo ra mà nói, không phải tiện nghi nam nhân nhà các ngươi sao? Tôi bị cười khanh khách mà nói, Nguyệt Đồng người sớm muộn cũng sẽ là người của Lâm gia chúng ta, bị ngốc tử trước thời gian xem vài lần lại có quan hệ gì chứ? Lời này nam lưỡng Nguyệt Đồng lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp mặt xuống dưới. Nữ bảo lòng cũng không biết là bị vạch trần tâm sự hay là bị chán ghét, lập tức oa oa kêu to, đem đại khảm đào mua đến càng gấp hơn. Cái thân thể này của lão nương cũng sẽ không tiện nghi bất luận nam nhân nào. Lâm Lạc không khỏi cảm khái, nữ nhân lưu manh lúc trước thức dậy so với nam nhân còn điên hơn, mà Lương Nguyệt Đồng đánh lâu về sau cũng là một mực chiếm cứ thượng phong. Dù sao nàng có linh khí trợ giúp, nhưng tương đương với hai đánh một không chột thì cũng que. Cái này không chiếm thượng phong mới gọi là không có thiên lý. Làm sao mà không chiếm thượng phong cho được? Dù là như thế, đây cũng chỉ là chiếm thượng phong mà thôi. Cho dù ở hoàn cảnh bịt kín không thể trốn chạy, không có 3-4 ngày ác chiến, cũng đừng nghĩ giết được thanh hổ. Lâm Lạc đợi nửa ngày sau, vẫn là phải tham dự chiến đấu. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp động thủ, gần kề chỉ là phóng xuất ra ngũ hành lĩnh vực của hắn. Đương nhiên cảnh giới của thanh hổ cao nhất, nhưng gặp được ngũ hành tiểu thế giới của hắn thì chỉ có thể bị chịu khuất phục, lập tức lĩnh vực của Lâm Lạc nghiền áp tất cả. Trong cái thế giới này, Lâm Lạc tức là thần, hắn chỉ cần thông qua lĩnh vực chậm lại tốc độ của thành hổ, liền có thể để cho Lưỡng Nguyệt Đồng chém chém thống khoái. Lực sát thương của võ giả cường đại, nếu mọi người đứng tại nguyên chỗ không động đậy, người một quyền ta một quyền, lẫn nhau quần ẩu mà nói, cuộc chiến đấu kia tối đa nửa canh giờ liền có thể giải quyết. Cái này có thân thể mạnh mẽ hơn nữa cũng gánh không được đả kích khủng bố đến như thế. Nhưng bất luận, võ giả nào cũng sẽ không đổ máu như thế, đều tận lực thông qua thần pháp chuyển đổi, vận dụng lĩnh vực đến giảm miễn bản thân bị tổn thương. Hơn nữa, bản thân linh cảnh trí cường giả có năng lực hồi phục khủng khiếp. Một cuộc chiến đấu đánh cho hơn 10 ngày thì chuyện thập phần bình thường. Mà Lâm Lạc trói buộc thanh hổ di động, chẳng khác gì là thanh hổ đã bị bật đi chỗ trống xê dịch, chỉ có thể dùng đại khảm đao điều mạng. Nhưng đại khảm đao là linh khí, sẽ không bị thương, đồng dạng đao huyền linh cảnh căn bản không cần lo lắng sẽ bị thanh hổ phá hư. Cái liều mạng này kết quả chính là thanh hổ bị chặt đến máu tươi chảy đầm đìa, bạch cốt lộ ra. Dưới tác dụng của lĩnh vực chỉ lực, căn bản không thể khép miệng vết thương. Bật quá, một nén hương thời gian qua đi, thanh hổ đã bị xình xình chém chết, buồn bã ô một tiếng không động đậy được nữa. Xem ra, về sau Nguyệt Đồng chỉ cần hy sinh nhan sắc, hấp dẫn nam nhân nào đó thoáng bột phát, thì đồng dạng có thể tùy tiện chém người. Hà Mộng Như ở một bên trêu gạo nói. Lương Nguyệt Đồng đối với Lâm Lạc múa qua múa lại đại khảm đao, cao cao mà dương cằm lên mà nói. Lão đường dám cười, người dám nhìn không? Học xấu, học xấu, học xấu thật rồi. Lâm Lạc lắc đầu liên tục. Trước kia Lương Nguyệt Đồng tuy bưu hãn, nhưng tuyệt đối sẽ không lưu manh như vậy. Cùng là các nàng Tô Mị chung một chỗ lâu rồi, hoàn toàn đã bị dạy hư mất. Phải biết rằng, những lời này Tô Mị cùng Lâm Lạc nói không có sao cả. Mọi người là trên một cái giường ngủ chung. Nhưng ngươi một hoàng hoa khuê nữ chưa cả cũng dám nói như thế, không sợ Lâm Lạc thú tính đại phát tới đẩy ngã người xuống đất sao? Theo thanh hổ chết đi, giữa không trung cũng rơi xuống ba kiện vật phẩm, nhưng lại là ba kiện hộ giáp hơi mỏng, thuần sắc trắng, mềm nhẵn vô cùng, cầm ở trong tay tựa như không có cân nặng. Bất quá đó cũng không phải linh khí, Lâm Lạc không có chứng kiến bất luận vầng sáng lực lượng gì. Tổng thể sẽ không cầm vài món đồ vật chỉ là đẹp mắt đến lừa gạt chứ. Lâm Lạc phóng xuất ra lĩnh vực, không ngờ phát ra một cái hộp giáp này thậm chí có hiệu quả ngăn cách lĩnh vực. Hắn mặc vào một kiện, hướng Lương Nguyên Đồng mà nói, lấy đào chém ta đi. Lương Nguyên Đồng lập tức đại hỉ nói, có thể dùng toàn lực không? Lâm Lạc không khỏi sắc mặt tối sầm, tức giận nói, được, có thể. Lương Nguyên Đồng hưng phấn mà cố ý múa qua múa lại cánh tay. Lúc này mới vùng đại khảm đao đối với Lâm Lạc chặt tới. Bành một tiếng, đại đao bổ vào trên người Lâm Lạc, một cỗ đại lực tuôn ra. Lâm Lạc lập tức bị kích bay ra ngoài, nặng nề đâm vào trên vách tường, lại bắn ngược trở về. Thấy Lâm Lạc tựa như không có việc gì bò lên, Lương Nguyên Đồng không khỏi cảm thấy thất vọng. Như thế nào mà ngay cả tiền huyết cũng không có phun cơ chứ? Cái kia thật đúng là xin lỗi rồi. Lâm Lạc cắn răng quay đầu đối với mọi người Tô Mị nói. Cái này tuy không phải là linh khí, nhưng tài liệu đặc thù có tác dụng ngăn cách lĩnh vực cùng hấp thu lực lượng. Nhưng cụ thể có thể đạt tới trình độ nào lại không có rõ. Mấy người các nàng mặc vào đi. Hắn chỉ Tô Mị, Ninh Kiều Nguyệt cùng Hạ Mộng Như. Tam nữ này cảnh giới yếu nhất, hơn nữa không có lực lượng gì, không có năng lực chiến đấu thực tế, cần phải bảo hộ nhất. Ta cũng muốn. Đường Điềm vội vàng nhảy ra ngoài, sự tình gì nàng cũng đều ưa thích chọc vào một chân. Người đợi đó đi. Lâm Lạc đem cái đầu nhỏ của nàng đẩy qua một bên. Tiểu ma nữ có năng lực đặc thù, năng lực chạy trốn, nói không chừng so với Lâm Lạc còn nhanh hơn. Người xấu. Đường Điềm lại trốn đi một bên mà nguyền rủa. Những hung thú này một lớp so với một lớp cường đại hơn. Sóng thứ năm này liền xuất hiện huyền linh cảnh hậu kỳ, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được đợt thứ 10 sẽ xuất hiện quái vật khủng bố như thế nào. Đương nhiên, mỗi qua một cửa đây được ban thưởng xác thực rất phong phú. Trách không được, mọi người có thể thông qua thần trì thí luyện sẽ xuất hiện thực lực đại tăng lên, nhưng lại không biết còn có nhiều người hơn không có thể kiên trì xuống, ngay cả chết ở đâu cũng không có người hiểu được. Cho dù Ninh Kiều Nguyệt cũng cảm giác được hào khí có chút áp lực, tiếng nói của mọi người không tự chủ được hấp thụ xuống dưới. Tiểu tử ngốc, tổng cộng có 10 đợt khảo nghiệm, chúng ta không có trở ngại gì chứ? Tô Mị có chút mềm yếu nói ra, nhất định là có thể rồi. Lâm Lạc cũng không biết là đang an ủi Tô Mị hay là thành lập tin tưởng cho mình. Bất kể như thế nào, chỉ cần có ngươi ở bên người, ta liền hài lòng, chết không hối hận. Tô Mị giống như mèo nhỏ dựa vào trong ngực của Lâm Lạc. Ta cũng vậy. Ninh Kiều Nguyệt tam nữ cũng thích lại gần, và tuy Lăng Kinh Hồng quật cường cũng không nói loại lời nói mềm yếu này, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy quyến luyến đối với Lâm Lạc rồi. Nhất định là có thể. Lâm Lạc nắm chặt lại nắm đấm, dùng thanh âm càng thêm kiên định nói ra. Lương Nguyên Đồng xa xa liếc nhìn bọn hắn, chỉ cảm thấy trên người đột nhiên có loại cảm giác trống vắng. Nàng tựa như ở trên vách tường chợp mắt, nhưng lại hư thoát đến lợi hại, rất muốn có một cánh tay kiên cường có thể dựa vào thoáng một lần. Chỉ có Đường Điềm là nhàm chán ngáp một cái, cầm người rơm chơi một trận, giật nhanh liền ngủ mất tiêu, khóe miệng còn nổi một nụ cười ngọt ngào, tựa hồ mơ tới đồ vật thú vị gì đó, còn nói mớ mà nói, đại phôi đàn xem có đâm chết người hay không. Trong không gian quỷ dị này cũng không phân ngày phân đêm. 12 canh giờ sau, phiên thứ 6 khảo nghiệm đã đến. Chỉ có một đầu quái vật, đây là một con gần rực phong xà, có thân thể cự mãng nhưng mọc ra một đôi cánh chim. Hai cánh mở ra cũng không thể so với chiều dài nhỏ hơn bao nhiêu. Đầu hung thú này toàn thân có nhan sắc tươi đẹp, nhưng một đôi cánh chim lại thuần trắng sắc, cũng là không phải dựa vào lĩnh vực phi hành, mà là phe phẩy hai cánh bảo trì sự lơ lửng. Huyền linh cảnh đỉnh phong. Khá tốt, Lâm Lạc nhẹ nhàng thở ra, không có vượt qua huyền linh cảnh, vậy thì không sao cả. Bản thân của hắn dường như có chuẩn bị kỹ rồi. Không có để cho Lương Nguyệt Đồng lại đi đùa nghịch, Lâm Lạc trực tiếp giết đi ra ngoài. Ngũ hành lĩnh vực mở ra, chiến thiên quyết vận chuyển, căn bản không để cho ngân dực phong xà có cơ hội bày ra tư thế. 3 đến 2 lần, tiến đem đầu hung thú cường đại này đuổi giết thành cặn bã. Ngũ hành tiểu thế giới thực sự cường đại. Lương Nguyệt Đồng không khỏi kinh hô. Cái này nghe đồn là một chuyện, nhưng tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Đoán xem lần này sẽ chọn cái gì nào. Đường Điềm thì là đôi mắt trồng mong nhìn lên trời. con ngươi hắc bạch phần bình loạn chuyển, tự hồ muốn từ bên trong trộm đĩ đồ ra. Hy vọng là thứ tốt. Lâm Lạc nhún nhún vai, bằng không thì bọn hắn thực sự rất khó lại kiên trì được. Đợt hung thú thứ bảy tuyệt đối đạt tới tịch linh cảnh đấy. Kém cả một đại cảnh giới, dù cho Lâm Lạc còn ngũ hành tiểu thế giới cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Như thế nào tiêu diệt tồn tại khủng bố như vậy? Mà một ngày một đêm sau, phiền hung thú thứ 8 cũng sẽ ra. Đến lúc đó, bọn hắn phải đồng thời đối mặt hai đợt hung thú vây đánh. Tuần hoàn ác tính như thế, phiền thứ 9, phiền thứ 10, hung thú cũng tới gòm góp náo nhiệt, vậy bọn họ càng không có khả năng quá quan. Đương nhiên, có thể kiên trì đến phiền thứ 9, phiền thứ 10 hay không còn không nhất định đâu. Trên bầu trời lại có ba vật phẩm rơi xuống, lần này lại biến thành đan dược. Bất quá không giống lúc trước, có thể tăng tu vi lên. Bộ răng bình thuốc cũng hoàn toàn không giống. Lâm Lạc thò tay sờ lên, liền thấy trên bình thuốc tuôn ra một mảnh ánh sáng, tạo thành hai hàng chữ. Hàng thứ nhất, chữ chỉ vẹn vẹn có ba, bạo viêm đan. Hàng thứ hai, chữ muốn nhiều hơn rất nhiều. Công hiệu, tăng lên hai đại cảnh giới. Thời gian là một nén hương, dược liệu qua đi, tu vi hoàn toàn biến mất một tháng. Cái này cùng hắn nói là bàn thưởng, thì nói là cây cỏ cứu mạng để kiên trì sẽ đúng hơn. Nhưng khảo nghiệm có tất cả 10 viên, một lớp so với một lớp cường đại mà nói, bác quả bạo viêm đàn kia cần phải phân biệt ở thứ 8, thứ 9 cùng thứ 10 mà ăn vào. Mà cái đồ chơi này có gì chứng mãnh liệt, nếm qua một quả sẽ có tầm một tháng suy yếu kỳ, không có khả năng để cho cùng một người ăn được. Nói cách khác, 7 người bọn hắn cần phải có 3 người đến phân biệt phục dụng bạo viêm đàn. Lâm Lạc có được ngũ hành lĩnh vực chiến lược mạnh nhất, xác định vững chắc là phải lưu đến phiền thứ 10 mới có thể phục dụng bạo viêm đan. Lưu Nguyện Đồng tiếp theo, vậy thì ở phiền thứ 9 sử dụng, nhưng người thứ 3 thì có thể nói là tuyển ai đây? Cái nan đề này không khỏi khiến cho hắn cảm thấy đau cả đầu.